Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2134. Cô thực sự thấy phát ốm khi nhìn thấy khuôn mặt của tên tạ sinh này rồi. Lúc Nguyễn Chi Hạ cầm đũa lên, cô không nhịn được mà ngẩng mặt nhìn lên Lưu Chiến Hằng đang ngồi ở đối diện. Tạ sinh mỉm cười thờ ơ. Chính Chiến Hằng đã đề nghị muốn ăn với chúng ta, nên tôi cũng không tiện từ chối. Nguyễn Chi Hạ trong lòng kinh ngạc, Lưu Chiến Hằng vậy mà chủ động nói muốn cùng ăn cơm với Tạ Sinh. Vẻ mặt Tạ Sinh lạnh lẽo, nhìn Lưu Chiến Hằng rũ mắt, vết thương khá nghiêm trọng, lúc cầm đũa gắp đồ ăn cũng không vững. Tạ Sinh phân phó người giúp việc nữ ở phía sau, còn làm gì vậy? Đổi một cái thìa khác, người giúp việc cầm thìa qua, muốn lấy đôi đũa trong tay Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng dường như không muốn, người giúp việc phải dùng một chút lực mới lấy được đôi đũa của Lưu Chiến Hằng đi. Nguyễn Chi Hạ thấy rất rõ một màn này. Lưu Chiến Hằng thực chất bên trong là một người rất kiêu ngạo. Lúc đối phó với Tư Mộ Hàn, anh cũng rất tự tin. Huống chi là đối mặt với người anh hận thấu xương là Tạ Sinh. Anh càng không có khả năng chịu thua. Lúc này, anh không chỉ chủ động nói muốn cùng Tạ Sinh ăn cơm, mà còn bị Tạ Sinh sai người giúp việc đổi thìa cho anh. Cái này hoàn toàn chính là đem mặt mũi Lưu Chiến Hằng ném trên đất. Dẫm trong bùn, nghe nói con đã mấy ngày không ăn gì. Con có thể cầm thìa được không? Nếu không, Tạ Sinh bộ mặt ân cần nhìn Lưu Chiến Hằng, để cho người bón cho con ăn. Không cần, Lưu Chiến Hằng rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, Tạ Sinh chỉ mỉm cười. Nguyễn Chi Hạ giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm, chỉ là ánh mắt một mực nhìn vào Lưu Chiến Hằng bên kia. Trực giác nói cho cô biết, Lưu Chiến Hằng có gì đó kỳ lạ. Nó làm cô nhớ đến chuyện trước đó ở trong phòng Lưu Chiến Hằng. Màn cửa phía sau có động tĩnh. Nguyễn Chi Hạ đoán, có lẽ Lưu Chiến Hằng muốn chạy trốn. Một lát sau, có một vệ sĩ cầm điện thoại đến, thấp giọng nói vào bên tai Tạ Sinh điều gì đó. Sắc mặt Tạ Sinh trở nên u ám rời đi. Trên bàn chỉ còn lại hai người Nguyễn Chi Hạ và Lưu Chiến Hằng. Hai người giúp việc đứng ở phía sau. Lúc Nguyễn Chi Hạ gắp thức ăn, Lưu Chiến Hằng cũng đem thìa duỗi qua, đụng phải đũa của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ dừng một chút, đem đũa thu lại. Lưu Chiến Hằng cầm thìa, căn bản rất khó để múc đồ ăn. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, cầm đũa giúp gắp thức ăn bỏ vào trong bát anh. Thìa trong tay Lưu Chiến Hằng dừng lại một chút, yên lặng thu về. Tiếp tục ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ khẳng định Lưu Chiến Hằng đang muốn làm gì đó nhưng không rõ rút cuộc là làm gì. Đột nhiên, phía đối diện truyền đến một tiếng rầm, cách chương.